Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 126. Xem ra anh còn thấy không rõ sự thật. gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, dù cho còn có thể có không ít người thường thường chú ý nghĩ muốn nhìn một cái trên người cô gái này rốt cuộc có cái mị lực gì cư nhiên để cho nhị thiếu gia Mộ Thị vẫn không gần nữ sắc cũng đối cô vài phần kính trọng, Danh Khả lại từ đầu đến cuối an tĩnh ngồi, dù cho ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía ánh mắt cũng là tùy ý. Không quá bao lâu, bỗng nhiên lại cảm thấy nhóm người nữ hài tử bắt đầu chuyển động. Cô mốc một ngụm kem để ở trong miệng, ngậm thìa tùy ý hướng cửa ngắm nhìn, chỉ là liếc mắt một cái liền bị bóng dáng cao lớn xuất hiện tại cửa kia sợ tới mức cả người lạnh xuống. Một bộ quần áo màu đen, màu sắc khiêm tốn hoàn toàn không lấn át được toàn thân tuyệt mỹ tao nhã anh, hai chân thon dài đến thiên lý bất dung chỉ là tùy ý di chuyển, giơ tay nhấc chân, tất cả đều là tao nhã cùng xuất khí để cho nữ nhân thét chói tai. Vô luận khi nào thì chỉ cần anh nhất xuất trận tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm cả bữa yến hội, liền ngay cả vai nam chủ hội trường Nam Cung Liệt cũng đánh không lại quang mang chói mắt toàn thân anh. Mắt sắc bén như ưng sau khi quét một vòng tại hội trường, ánh mắt nhìn chằm chằm Danh Khả góc sáng sủa, khóe môi hơi hơi cong lên, quét xuống ý cười tà mị càng làm cho phụ nữ hội trường thần hồn điên đảo thiếu chút nữa muốn quỳ rạp xuống dưới chân dài của anh. Danh Khả lại vẫn cắn muỗng nhỏ màu bạc cứ như vậy chống lại ánh mắt của anh, nhìn anh cất bước hướng chính mình đi tới, ngồi xuống bên người cô thậm chí đưa tay giúp cô đem thìa nhỏ trong miệng lấy xuống. Cô luống cuống, căn bản không cần suy nghĩ nhiều theo bản năng liền muốn đứng lên né ra. Cánh tay dài của anh lại rơi vào trên eo cô chỉ một cái động tác vô cùng đơn giản như vậy cô nhất thời không chỗ có thể trốn. Chung quanh thanh âm hít khí lạnh không ngừng vang lên, cho dù Danh Khả không ngẩng đầu nhìn cũng biết bọn họ hiện tại là cái biểu tình gì. Vốn là bị Mộ Tử Khâm nắm tiến vào, hiện tại lại bị Bắc Minh Dạ ôm vào trong ngực, nếu vừa rồi cùng Mộ Tử Khâm cùng nhau xuất hiện còn chưa đủ dẫn tới chú ý mà nói, như thế hiện tại bên người Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc trình độ chú ý tuyệt đối sẽ không thấp. Cô xoay mặt tránh thoát ánh mắt Bắc Minh Dạ, chờ một lòng an tĩnh lại, bất an đáy mắt cũng ẩn giấu đi muốn tiếp tục ăn kem nhưng thìa trong tay anh cô không thể lấy. Thấy ánh mắt cô rơi vào ở trên bàn kem, môi mỏng anh hơi hơi dơ dơ lên, thanh âm vẫn trầm thấp như cũ, từ tính 10 phần. Thứ này ăn ngon, Danh Khả không nói gì, căn bản không nghĩ để ý anh. Lần trước Bắc Minh Đại Đại nói cô vẫn nhớ rõ ràng như cũ, nếu bán ra nên nghĩ đến chính mình lại có kết cục thế nào, cô rất muốn lớn tiếng nói một câu cô không phải bán, các cô không có tư cách nói cô như vậy. Anh có thể đem Du Phi Phàm che chở nâng niu trong lòng bàn tay, này không có quan hệ gì với cô, nhưng vì cái gì muốn ở trước mặt các cô đem tôn nghiêm của cô dẫm trên đất hung hăng nghiền nát. Anh dựa vào cái gì? Lần trước tại trong phòng làm việc của anh cô thế đơn lực bạc cho nên bị anh khi dễ đi, hiện tại trước mắt bao người cô không tin anh dám sằng bậy. Hơi hơi dãy dụa, vẫn tránh không được cánh tay dài anh rơi vào trên eo mình như cũ, cô cắn môi, bỗng nhiên nâng một cước lên, dùng lực hướng trên giày anh dẫm lên. Giày này đại khái giá trị mấy ngàn vạn, thanh âm anh như khánh thạch chui vào màng tai cô, Danh Khả chỉ là giật mình chân, gocchuyenaudio.com, muốn đạp xuống nhất thời thu trở về, ngoan ngoãn, mấy ngàn vạn, đến lúc đó có phải còn muốn bồi anh nhiều mấy cái ban đêm hay không? Cô bị dọa sắc mặt thay đổi, lòng bàn tay đều đã hơi hơi thấm mồ hôi, người đàn ông bên người lại nhợt nhạt cười cười, rõ ràng bị hành động của cô lấy lòng rồi. Bắc Minh Dạ lại gần, dù cho cô cực lực tránh né anh vẫn lại là dễ dàng để sát vào bên tai của cô thấp giọng nói. Nhà đầu ngốc một đôi giày mấy ngàn vạn cũng liền chỉ có cô mới có thể tin tưởng. Mắt Danh Khả hơi hơi chớp chớp nhất thời phản ứng kịp chính mình bị lừa, suy nghĩ trong lòng bị một hơi chắn, nhất thời mặt cô đỏ lên. Bởi vì là Bắc Minh Dạ nói, cho nên căn bản không cần suy tư cô liền tin, nếu như đổi lại người khác nói với cô một đôi giày mấy ngàn vạn cô tự nhiên không tin. Ngay cả chính cô cũng không biết khi nào thì bắt đầu cô cư nhiên tín nhiệm anh như vậy, nhưng anh vô tình đùa cợt tín nhiệm của cô với anh. Cô lại nghĩ tới cô tin hay không với anh mà nói thật đúng là không có gì khác nhau. Đừng tới đây, cảm giác được thân hình anh cao lớn lại đi áp chế vài phần trên thân mình, trong lòng cô kinh ngạc theo bản năng đưa tay đẩy anh. Nơi này, quá nhiều người nhìn, Tử Khâm mang cô tới. Không để ý kháng cự của cô, anh đột nhiên hỏi, thanh âm thật bình tĩnh, Danh Khả lại nghe ra một chút mất hứng bên trong. Đổi lại trước kia cô nhất định sẽ sợ hãi, nhưng sau khi trải qua chuyện ngày ấy bị anh nhục nhã trước mặt mọi người, hiện tại lại đối mặt anh cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc dây thần kinh không thích hợp, anh mất hứng, cô ngược lại cao hứng rồi. Đúng, Tử Khâm mang tôi tới, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt anh, cô bình tĩnh trả lời. Tử Khâm, kêu trái lại dễ gọi như vậy, quan hệ hai người kia đã đến chỗ thân mật sao? Tôi như thế nào không biết thì ra khẩu vị cậu ta như vậy, thích nữ nhân người khác chơi đùa qua. Một câu chắn được gọi là vừa chua xót lại không chịu nổi, cô cắn môi, quay đầu xem góc nơi xa, không lại để ý anh. Cánh tay dài bên hông bỗng nhiên chặt, người đã bị anh kéo qua đi cùng anh gần hơn. Những cái thanh âm nữ nhân này lại vang lên, anh không phát hiện, hoặc là nói cho dù biết cũng không thèm để ý, nhưng Danh Khả thủy chung có vài phần không thích ứng sống ở dưới đủ loại tầm mắt. Cô thích im lặng, ghét nhất bị quá nhiều người chú ý, nhưng cùng với Bắc Minh Dạ, không bị người chú ý căn bản không có khả năng. Có phải Tử Khâm còn thấy không rõ sự thật hay không, không biết cô thật sự là đã là nữ nhân của tôi. Tối nay anh có phần kỳ quái, bình thường cho dù bá đạo cũng không đến mức sẽ khó xử người như vậy, nhưng tối nay anh một mực khó xử cô. Danh Khả chỉ là trừng mắt nhìn, vẫn lại là không nói lời nào, bên tai lại vang lên thanh âm trầm thấp của anh. Nếu không, lần sau chúng ta làm đem chụp hình đưa cho cậu ta. Bắc Minh Dạ, hô hấp cô cứng lại, quay đầu trừng mắt anh, ngực nhất thời kịch liệt lên xuống. Đừng khinh người quá đáng, cô cảm thấy được tôi làm không được. Anh nhíu mày, khóe môi vẫn là ý cười giả dối nhợt nhạt, bên trong này căn bản không có một chút chân thật. Cô dùng lực hô hấp chính mình, dùng lực trừng mắt anh. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh làm được đến, anh có cái gì là làm không được? Cái ma quỷ cầm thú ác ma, đương nhiên là muốn làm cô. Anh tiếp được có thứ tự, lại nhích lại gần, thanh âm phóng nhẹ chút. Cô chẳng lẽ nhìn không ra, gần đây trừ cô ra tôi. gocchuyenaudio.com đều đã không có hứng thú gì với những nữ nhân khác sao? Cô không nghĩ muốn nói chuyện với anh, thật sự không muốn, cô không có da mặt dày như vậy, nói ra lời nói không biết xấu hổ như vậy, người đàn ông này, thời điểm không nói lời nào tao nhã mà tôn quý, mới mở miệng nói chuyện, có đôi khi thật sự có thể đem người sống bức chết. Nhưng thời điểm anh đối với những người khác rõ ràng không phải như thế, vô lại tà ác, vì cái gì cảm thấy được tất cả đều nhằm về phía cô rồi hả? Đời trước cô rốt cuộc làm sai cái gì, làm sao có thể gặp phải loại ác ma này? Cách chương.